Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618, chương 56, vòng sáng 201. Aaron, buổi chiều huấn luyện hủy bỏ. Tạp chí trùng, phỉ niết tạp vội vàng tìm tới Shirakawa. Tạm thời thông báo hắn tin tức này. Thế nào? Shirakawa giật mình nhìn phỉ niết tạp. Người này là coi trọng nhất quyết định huấn luyện. Thế nào đột nhiên lấy nước? Sly Đặc Lâm trang bị đại tắm rửa. Phỉ niết tạp sắc mặt có chút kém. Trang bị đại tắm rửa. Shirakawa nhướng mày một cái. Cái gì với cái gì à? Bọn họ trỗi. Thống nhất đổi thành vòng sáng 201. Phỉ niết tạp nuốt nước miếng một cái. Đem tin tức giao cho Shirakawa. Cái nào thổ hào làm? Shirakawa trợn mắt. Vòng sáng 201. Có thể so với hắn vòng sáng 2000 còn muốn mới mẽ độc đáo một chút. Là mới nhất đi ra cây chổi. Mỗi một thanh giá cả có thể không tiện nghi. Sly Đặc Lâm hỗn đàn. Làm sao làm đến? Là bọn hắn mới tìm cầu thủ Daraka Manfoy. Nhà hắn rất có tiền. Trực tiếp mua. Phỉ niết tạp mặt đầy khổ sở. Ravenswap cây chổi phẩm chất. Cao thấp không đều. Được. Giống như là Shirakawa vòng sáng 2000. Mà kém. Chính là tuệ tinh hệ liệt. Lão điệu nha cây chổi. Với Sly Đặc Lâm chỉnh tề vòng sáng 201 so ra. Năm nay quyết định ly. Chỉ sợ là vô vọng. Kia tên tiểu quỷ. Shirakawa một mị con mắt. Vậy mà hoa loại phương pháp này. Tiến vào quyết định đội bóng. Sờ nếp truyền thụ cho bọn họ ký giấy nhắn tin. Mắc trước thời hạn tìm ta. Nói sử dụng sân banh huấn luyện mới tìm cầu thủ. Cho nên ta chỉ có thể hủy bỏ xế chiều hôm nay huấn luyện. Phỉ niết tạp nói. Như vậy ngươi liền hủy bỏ. Ngươi cũng quá khiêm tốn đi. Shirakawa đầy vẻ khinh bỉ nhìn phỉ niết tạp. Khục khục. Chúng ta cũng không cần nói. Đi trước sân banh đi. Hôm nay vốn là Grand phân nhiều bọn học sinh cũng phải huấn luyện. Mắc không có thông báo bọn họ. Sợ rằng có trò hay xem. Chúng ta trước xem bọn họ trận hình huấn luyện. Xem có thể hay không nghĩ một chút biện pháp. Phỉ niết tạp ho khan hai tiếng. Có chút xấu hổ. Bất quá hắn đối với Sly Đặc Lâm đột nhiên đổi trang bị sự tình. Cũng tương đối ứng phó không kịp. Có chút lo lắng. Không muốn mặt sờ nếp mặt mũi. Hắn lập tức phải tốt nghiệp. Nếu như sờ nếp cho hắn phiếu điểm trên viết cái không đạt tiêu chuẩn. Như vậy thì thảm. Kia lão độc rắn thật có thể làm được. Toàn bộ học viện đều biết rõ hắn thiên vị nhà mình học viện. Điều này có thể có biện pháp gì nghĩ à? Shirakawa nhếch mép. Phe địch nắm AK-47. Mà quân ta là chỉ có bước chậm thương. Vẫn là thường thường mắc kẹt. Đánh như thế nào qua được? Không có cách nào nếu muốn a. Ai? Hay là trước đi sân banh xem một chút đi? Không được nữa. Cũng không thể thua đến quá khó coi. Mà còn chúng ta cũng không phải là không có phần thắng. Người vòng sáng 2000 cùng vòng sáng 201 không kém nhiều. Chỉ cần bắt kim phi tặc. Hết thảy thì dễ làm. Phỉ niết tạp lắc đầu một cái. Kéo Shirakawa. Hai người đồng loạt hướng sân banh đi tới. Ở trên đường. Shirakawa cùng phỉ niết tạp còn chưa tiếp cận sân banh. Lại thấy ăn mặc tinh hồng áo thể thao Grand phân nhiều đội cùng ăn mặc màu xanh lá cây áo thể thao Sly Đặc Lâm đội. Tại trên cỏ, tiến hành tiếp xúc, Sly Đặc biệt Lâm đội trưởng mắc đem giấy nhắn tin giao cho Grand phân nhiều đội trưởng út. Tại đồng cỏ vừa Hermione chính ngồi ở chỗ đó đọc sách. Cũng chú ý tới hai đội tiếp xúc, không biết rõ có đánh nhau hay không. Shirakawa nhìn hai nhóm phân biệt rõ ràng người. Không khỏi ác ý nói. Tốt nhất đánh. Phỉ niết tạp càng ác ý. Cầu nguyện hai phe đánh. Tốt nhất gảy mấy bả vòng sáng 201. Nói như vậy. Liền có thể giảm bớt Sly Đặc Lâm thực lực. Hai người ác ý suy đoán. Tiếp cận người hai phe. Các ngươi mới tìm cầu thủ là ai? Grand phân nhiều đội trưởng út nắm giấy nhắn tin. Nhìn sờ nếp chữ viết. Có chút nhớ nhung chửi mẹ. Với phỉ niết tạp một dạng. Hắn cũng lập tức phải tốt nghiệp. Không muốn đắc tội thân là ma dược giờ học giáo sư sờ nếp. Nhưng là cứ như vậy lui. Hắn cũng có chút xấu hổ. Mở miệng đem sờ nếp giấy đọc một lần. Sau đó nhìn một đám con rắn nhỏ. Hỏi mới tìm cầu thủ là ai. Đạt được kết quả. Chính là ăn mặc màu xanh lá cây áo thể thao Dara ca nắm lóng lánh vòng sáng 201 đi ra vừa đứng. Malfoy. Thân là Dara ca tử đối đầu. Harry trong chớp mắt. Không tưởng tượng nổi mở to miệng. Không sai. Bất quá. Ta không tính là mới nhất một phần tử. Dara ca nhìn Harry biểu tình. Thoáng cái đắc ý lên mặt. Cầm trong tay cây chổi ngăn lại. Hả? Trời ạ. Kia toàn bộ đều là vòng sáng 201. Làm sao làm đến? Ngồi bên cạnh đọc sách Hermione. Còn có John. Đồng loạt dựa vào đến. John nhìn một đám slide đặc lâm trong tay kia chuôi gỗ thoa sơn đen. Phi thường mới cây chổi. Không khỏi kinh hô thành tiếng. Là Malfoy phụ thân đưa. Slide đặc biệt lâm đội trưởng Mark. Một cái có đại bạo răng nam hài mở miệng khoe khoang nói. Weasley, đây đối với phụ thân ta mà nói. Chẳng qua là một chút tiền nhỏ mà thôi. Dara ca nhìn vẻ mặt không tưởng tượng nổi John. Dương dương đắc ý. Đúng a, người cũng chỉ dư tiền. Đánh quyết định loại vật này. Cũng không phải là chỉ có tiền là được. Shirakawa cùng phỉ niết tạp giống vậy đi tới. Nghe Dara ca dương dương đắc ý nói. Đột nhiên đảo trong mắt một vòng. Khai khang nói. Hưng phấn. Aaron. Bên cạnh phỉ niết tạp. Cũng không nghĩ tới. Shirakawa lại đột nhiên mở miệng. Không khỏi nhìn về phía hắn. Yên tâm. Xem ta. Shirakawa đánh thủ thế. Nhượng hắn đứng ở một bên. Người nói cái gì? Sly đặc lâm mắc nghe Shirakawa nói. Trong mắt hung quang chợt lóe. Aaron Rye. Nơi này không liên quan ngươi chuyện này. Không liên quan ngươi sự tình. Dara ca thoáng cái màu đỏ lên mặt. Lại muốn mắng, bùn loại. Nhưng là suy nghĩ một chút Shirakawa thực lực. Hay là đem nói thu hồi đi. Tại loại này quang minh chính đại dưới tình huống. Lại bị cả, mất mặt liền vứt xuống nhà bà nội. Vậy thì thế nào? Ta nói mấy lần đều có thể. Kỹ thuật không phải có tiền liền có thể tích tụ ra tới. Shirakawa đĩnh đĩnh ngực không thang. Phóng đại thanh âm. Tìm cầu thủ nghề nghiệp này. Có thể không phải là người nào đều có thể đảm nhiệm. Chỉ có giống ta. Còn có Harry loại thiên tài này. Mới có thể đảm nhiệm. Ngoặc kép chấm chấm. Sở hữu bọn học sinh. Trong nháy mắt. Đem ánh mắt tụ tập tại Shirakawa trên người. Luôn luôn khiêm tốn Ravenswap ra một cái cuồng độ. Rai. Người khẩu khí. Cũng quá lớn đi. Dara ca cắn răng nhìn Shirakawa. Khẩu khí lớn không lớn. Tới xem một chút liền biết rõ. Shirakawa lựa chọn bên phải lông mi. Người nghĩ thế nào so? Dara ca nhìn Shirakawa. Một cái vòng sáng 200 một trị giá bao nhiêu tiền? Shirakawa hướng phỉ niết tạp hỏi. Một cái vòng sáng 200 một giá trị 200 kim gia long. Phỉ niết tạp nhìn Shirakawa. Không minh bạch hắn trong hồ lô bán được thuốc gì. Cứ nói thật, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.